Suốt thời gian này, hắn không chỉ tu luyện, thám sát mà phát hiện trong cốt hải có một khúc xương thủy tinh sáng lấp lánh, gần như trong suốt, cả giống với những hải cốt màu vàng hoặc đã ngọc hóa. Đặc điểm này khiến cho hắn chú ý, cầm lên quan sát cẩn thận. Cầm khúc xương thủy tinh vào tay, ấm áp như hồn ngọc, có một quang điểm nhỏ như hạt gạo di chuyển trong gióng xương, tựa hồ là hào quang của bất diệt linh thức. Đó là phát hiện quan trọng nhất. Thần Nam đẩy thần niệm và định niệm tiếp xúc nhưng không thể chạm vào quang điểm, thần thức không cách nào mà lại gần. Thần Nam nảy ra hứng thú vô cùng, khúc xương thủy tinh tựa hồ chưa hoàn toàn tịch diệt, còn lại một điểm linh thức bất diệt sẽ có một ngày khôi phục. Từ đó, ngoài tu luyện, mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tìm hiểu quang điểm kia, tuy vô cùng gian nan nhưng coi như rèn luyện thần thức năng lực. Qua nhiều lần nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đến gần được quan điểm kia sát nhất, không hề có dao động tình cảm nhưng lại khiến vô cùng kinh ngạc. Trong một sát na, hắn phảng phất như trông thấy một vùng tinh không rộng lớn, quan điểm tựa hồ là một phiến tinh không. Một bông hoa của một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một hạt cát là một cõi cực lạc, lẽ nào lại là như vậy? Hắn ta bị lay động, đó tựa hồ là một tinh không chân thật. Tàn linh của một người có thể hóa thành được tinh không rực sáng sao? Đó là khái niệm gì chứ? Lục Sinh Tiền, đối phương là cao thủ thế nào? E rằng lai lịch không nhỏ, khó lòng tưởng tượng được. Từ đó, ngày nào hắn cũng quan sát khúc xương thủy tinh, toàn lực tra thám quảng điểm, tựa hồ có thể tiếp xúc được với những lĩnh vực mới, có thể thấy được quá trình tinh vũ hình thành. Có lần, hắn tạm thời đưa thần niệm vào trong quảng điểm được, thấy tinh không rực sáng đang chậm rãi xoay chuyển hình thành thiền vũ. Khúc xương thủy tinh thần bí mạc trắc không thể đoán được. Thông qua quan sát, hắn phát giác đó tựa hồ là đầu một nữ tử nên định dùng thần niệm hoàn nguyên hư ảo ảnh của nàng. Trong quang ảnh mờ mờ, hắn muốn nàng trùng hiện nhục thân, nhưng dù hao tận toàn thân tình lực cũng chỉ thấy bóng dáng mờ mờ, căn bản không thể nhìn rõ. Tựa hồ trong bóng tối có một cỗ sức mạnh không tưởng nổi ngăn cản lại. Chết rồi mà vẫn khiến người ta không thăm dò được, nữ tử này quả nhiên đáng sợ. Lúc đầu hắn còn nỗ lực thăm dò nhưng mãi vẫn bó tay, hắn tàn nổi giận tìm cách luyện hóa khúc xương thủy tinh thành bình khí. Nhưng độ cứng rắn của khúc xương thủy tinh hơn hắn tưởng tượng nhiều, hắn dễ dàng đánh tan xương cốt của thiên sứ 16 cánh, nhưng có dốc lực đến mức nào thì cũng không thể mảy may dấu vết trên khúc xương thủy tinh kia. Cứ cố gắng, quả nhiên hắn đạt được tiểu thành, khúc xương thủy tinh tùy theo ý niệm của hắn mà hành động, có thể đánh tan mọi ngăn trở, không gì không phá được. Sau 3 năm toàn lực tế luyện, hắn có thể phóng đại khúc xương thành một gian phòng nhỏ nhất bằng một cái móng tay. Thần niệm đến đâu là khúc xương thủy tinh lại như bóng với hình bám theo, cơ hồ bị hắn tế luyện thành một món bình khí, còn quang điểm bên trong hắn đành bỏ cuộc không thể chân chính thẩm nhập. Năm thứ tư, hắn không nén nổi xung động. Hắn ta đã xé một khe nứt chừng bằng ngón tay, tạm thời nối với đại độc hắc ám, đẩy khúc xương thủy tinh ra, nhắm thẳng vào nơi Tả Tôn tu luyện. Vừa bay lên tầng không đại lục hắc ám, không chỉ thần thức của hắn phục hồi thiên giai cảnh giới, trạng thái của khúc xương cũng biến hóa, trở thành lớn như ngọn núi, khác nào là một vì sao từ thiên ngoại tinh không rời rụng, điên cuồng đập xuống mặt đất. Tà Tôn vô cùng vận nộ, gầm lên thống khổ khắp thiên địa, tiếng đàn vang vọng, 6 con thiên long búa tít trên không. Khúc xương thủy tinh đập ngang, quật vào ma cầm, bùng lên tiếng đàn trói lói, cơ hồ xé tan thiên địa, bắn ra vô số đạo cấm kỵ lôi quang, quán thông trời đất. Trận đại chiến vượt không gian, Tần Nam chỉ có thể chống chịu được một lúc, phải khống chế khúc xương cho bay về. Hiện tại hắn đã hiểu, có thể quay về đại lục hắc ám, nhưng hắn không muốn. Khi đã biết được nhóm thần hy vẫn bình an, hắn cứ việc tu luyện tại cổ thiền lộ. Lúc cô lâu bày về, hắn thoáng sinh ra ảo giác, trông thấy một nữ tử đã quay lại, nhưng chỉ sau một sát na lại trở về là khúc xương thủy tinh. Lòng hắn vô cùng mệt mỏi, chủ nhân của khúc xương thủy tinh còn có một điểm tàn linh chưa bị diệt, tựa hồ còn có một tia hy vọng quay lại thế gian. Lúc sinh tiền, nàng ta chắc chắn mạnh mẽ không tưởng tượng được, nếu khôi phục được linh trí, phát giác xương đầu bị người ta tế luyện thành bình khí chắc là phát cuồng mất thôi. Trên khúc xương thủy tinh còn có hào quang mờ mờ lưu chuyển, hốc mắt sâu thẳm phảng phất có linh tính. Tần Nam cảm thấy mấy lần định quẳng đi nhưng rồi lại nghiến răng tế luyện, việc của tương lai sau này hẳn tính. Hắn ta cùng vào trong cốt hải đạo bảo vật,

Thần Nam cảm giác không thể để tiếp diễn như vậy. Hắn ta không đoán được sau khi thủy tinh khô lâu hoàn toàn tụ lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Không thể đùa với lửa quá mức được. Hắn ta triệu hoán hải cốt đại ma thiên vương về, chuẩn bị ráo riết sai đại ma thiên vương hoàn chỉnh xuống thám thính lòng vực kia. Đồng thời cho thủy tinh khô lâu về hắc ám đại động, coi như tạm thời thả nó ra. Hiện tại có thể để thần thức gắn liền với hải cốt mấy thời thần điện mới phải quay lại. Cũng chỉ cần thần thức quay về, còn để bỏ mặc hải cốt ở lại đại lục. Thủy tinh cô lâu ở lại hắc ám đại lục khiến cho hắn không an tâm. Mỗi lần thần thức quay về đều để nó ẩn tàng trong nơi tuyệt đối hắc ám. Nhưng lúc quay lại tìm nó đã ở ngoài xa vạn dặm. Nó tự di động đi tìm vật gì đó. Hắn ta quả thật nhức óc, nhưng còn may tàn cốt của nó cơ hồ đều ở cổ thiền lộ. Không nên không lo nó hợp thể phát sinh biến cố gì, về sau hắn cũng an lòng mặc nó hành động. Nhưng vì vậy, thủy tinh cô lâu mang lại cho hắn phát hiện bất ngờ, vốn không hy vọng nó tìm thấy gì. Nhưng trước lúc chỉ huy đại ma thiên vương và vực thầu thám thính, thì hắn đến hắc ám đại lục xem xét, chiếu lệ mới cả kinh nhận ra nó tìm được một dòng sinh mệnh nguyên tuyển. Linh tiền này nhỏ nhoi đến đáng thương, chỉ như một cái ao nhỏ nhưng phát ra dao động sinh mệnh mãnh liệt. Tấn Nam vừa kinh hãi vừa lo lắng, thủy tinh cô lâu cổ quái như vậy, nếu ngâm mình trong linh tuyển lâu năm, chưa biết chừng sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. Nhưng hóa ra, Khúc Xương không buồn để ý đến sinh mệnh quyền tuyển, nó tìm gì đó trong ao nước. Đồng thời, hắn ta cũng phát hiện khí tức, các cốt minh tâm, kinh hãi suýt nữa kêu ầm cả lên. Nói đoạn, hắn thấy thủy tinh cô lâu đào được một bộ khô lâu tàn phá trong ao nước kia. Tuy hải cốt tan tành không thành hình dạng, nhưng linh hồn chi hỏa tựa hồ vẫn cháy, căn bản không bị tịch diệt. Vũ Hinh, hắn ta không nén được, buột miệng gọi. Hắn ta không dám tin vào sự thật trước mắt. Lại đào được Vũ Hinh ư, cũng như nằm mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi, quá là hoang đường. Không phải tình linh thanh nữ Khải Sát Lâm, linh thì Vũ Hinh, mà là Vũ Hinh Trần Chính. Lúc đó, hắn muốn kêu lên vì quá kích động, từng cho rằng nàng đã vĩnh viễn tan biến trong thiền điện đại kiếp, không thể nhìn thấy hồng nhan năm xưa được nữa. Hôm nay lại được thủy tinh khô lâu đào lên. Hắn ta phảng phất thấy cả thế giới bừng sáng. Ngươi làm gì đó? Thần Nam kinh hãi hô lên, thần thức rùng lên kịch liệt. Chỉ hơi ngãng ra, thủy tinh cô lâu lại hút linh hồn trì hỏa của Vũ Hình ra, trụm lại trong bàn tay song suốt. Cảm ứng được thần Nam, thủy tinh cô lâu hơi ngẩn ra, tựa hồ muốn đứng yên trong sinh mệnh quyền tuyển, nhưng lại không đành lòng đặt linh hồn trì hỏa trong tay xuống. Thần Nam giận quá suýt được bật cười, bị bắt quả tang lại còn ra vẻ. Đây có phải là lần đầu tiên hắn phát giác nó có thể tự chủ hành động đâu. Thế nhưng hắn ta phát giác ra rằng thủy tinh khô lâu không muốn thường tổn đến linh hồn trì hỏa của Vũ Hình, ngược lại vô cùng cẩn thận gìn giữ ở trong tay. Thần thức của thần Nam lướt tới, khống chế thủy tinh khô lâu, dù nó không có ác ý nhưng hắn không thể mạo hiểm, bằng không biến cố phát sinh hắn sẽ hối hận cả đời. Linh hồn của nàng hình như không bị trọng thương, đang ngủ rất say. Lòng của hắn vô cùng kích động, định ngửa mặt lên hú vang. Có đủ sinh mệnh quyền tuyển có thể thuận lợi khiến nàng triệt để phục nguyên, chuyện đó không có khó gì. Dọc đường về, hắn ta thấp thỏm, đủ loại cảm giác chua cay đắng ngọt trào lên trong lòng. Bản thể của hắn tại cổ thiền lộ, sinh mệnh quyền tuyển tốt nhất cũng ở đó, làm sao thuận lợi mang được linh hồn Vũ Hình, thuận lợi xuyên qua khe hở không gian được đây. Sau cùng, hắn dùng thần thức bản thân bao vây linh hồn của nàng, tiến vào đầu thủy tinh khô lâu rồi bắt đầu quay lại. Đó chính là nỗi bi ai của thời đại. Chúng sinh gần như tuyệt diệt, vô số người chết đi. Hồng nhan tuổi xưa đào được trong đống thi hài cũng là niềm vui vô cùng vô tận. Nhưng ghi lại, vẫn còn nhiều bằng hữu và thân nhân thất tán, hắn không tài nào nhẹ lòng được nữa. Hôm nay, nhờ cơ duyên mà đào được Vũ Hình, lẽ nào sẽ còn cơ hội như thế nữa? Nhưng Vũ Hình chìm vào một chiếc ao sinh mệnh quyền tuyển nhỏ nên mới sống sót được. Những người khác có may mắn đó không? Nhiều dấu hiệu cho thấy rất nhiều người vĩnh viễn không thể tái hiện. Nhìn xuống hắc ám đại lục cùng với ức vạn hải cốt, hắn thở dài bất lực. Hy vọng các người không tịch diệt, ta sẽ cố gắng cứu tất cả, sẽ tìm kiếm mãi không thôi. Thần thức ẩn vào thủy tinh khô lâu cốt, thuận lợi xét được một khe hở. Hắn tập bảo vệ linh hồn đang ngủ của Vũ Hình bình an vào cổ thiền lộ, một thế giới cũng ngút ngàn sương trắng. Nhưng sắc trời ở đây không đến nỗi hắc ám vô quang, chỉ hơi hôn ám mà thôi. Hắn cẩn thận lấy linh hồn chi hỏa khỏi thủy tinh đầu cốt đặt vào đệ nhất sinh bệnh quyền tuyển trong đội thiền địa. Không đánh thức nàng lại càng hay, sẽ sớm khôi phục nguyên khí, ngày sau cũng càng giúp nàng ta tụ lại thân thể. Thủy tinh cô lâu xác thật phi thường có cá tính, bị phát hiện có thể tự chủ hành động, hiện tại lại bất động trước mặt của hắn như con rối gỗ. Nhưng hắn chìm vào tu luyện tử tịch không lâu, nó lại hành động trực tiếp lao xuống địa ngục không đáy, loáng lên rồi biến mất. Lần này nó đi liền một tháng, trong thời gian đó mấy lần Thần Nam tỉnh lại nhưng không thấy nó về. Hắn ta thậm chí hoài nghi thủy tinh cô lâu đã xảy ra biến cố trong đại hợp cốc hắc ám kia chăng. Hắn ta đến tế luyện hải cốt của đại ma thiên vương, chuẩn bị khống chế nó tiến vào vực sâu. Nhưng lúc đó thủy tinh cô lâu lại về kịp thời, hình dạng nó khiến hắn tạm dừng hành động, cơ hồ tan nát. Mọi cốt cách gần như tan ra, chỉ dùng lực ấn nhẹ một cái thì có thể khẽ thành bột. Nó tìm về một khúc xương đùi nối vào tàn thể, đương nhiên cũng gần như tan nát. Trên khúc xương nhiễm đầy máu, khiến cho nó có phần thê thảm, chậm chậm bỏ về cạnh hắn rồi bất động. Tần Nam kinh hãi vô cùng, trong một thoáng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dùng sức mạnh của bản thân khống chế đại ma thiên vương vẫn không thể đánh tan nó, mà ở dưới vực sâu lại có sức mạnh như thế, hơn nữa lại còn là dạng sinh mệnh thể có huyết nhục, tất nhiên hắn phải hoảng sợ. Thủy tinh cốt lần này trầm tịch suốt một năm, những vết nứt mới lành lại như hắn dự đoán. Sau hai tháng nó lại bắt đầu có hành động, nó men men theo vách đá của đại hợp cốc mò xuống, tiến vào cuộc chiến đấu mới. Nó đòi lại thứ thuộc về mình. Tần Nam đưa một phần thần thức vào bộ xương đại ma thiên vương ngấm ngầm bám theo. Hắn muốn xem dưới đó có bí ẩn gì, thật ra có dạng tồn tại khủng khiếp cỡ như thế nào. Kỳ thật, hắn muốn thám thính một chuyến từ lâu rồi. Trong thế giới kỳ dị này, sức mạnh thiên giai bị áp chế, thần thức đi xuống chỉ được hữu hạn. Dù gửi vào thân mình đại ma thiên vương cũng không thể xuống sâu quá. Mấy năm nay, hắn cần mẫn khổ tu, thần thức mạnh lên nhiều, có thể quét khắp cảnh vật trong phạm vi 4 dặm mới bắt đầu thám thính lần thứ nhất. Thần thức gửi một phần lên đại ma thiên vương, hiện giờ bộ xương này cũng như bản thân của hắn, thành ra cũng y hệt hắn tự thần xung vực sâu. Trong thế giới tối tăm vô tận, vạch đá bám đầy khô cốt, hắn bám theo thủy tinh khô lâu, càng xuống sâu, khí tức âm hàn càng mạnh, như lưỡi kiếm sắc rời vỏ chỉ thẳng vào trái tim của hắn, lạnh lùng bức nhân. Thủy tinh khô lâu đi trước, trong lúc xuống bất cẩn làm rơi một khối đá vạn cân, hồi lâu không thấy khối đá rơi xuống vang lên hồi âm, thật sự khiến người ta khó tin nổi vào độ sâu vô tận của thâm cốc này. Tiếng gầm vang lên khiến cho hắn sờn cả tóc gáy, truyền lên loáng thoáng, tuy thanh âm vọng lên đến nơi rất nhỏ nhưng là ma âm kinh hồn khiến cho hắn rợn người. Đó là dự cảm trước cơn nguy hiểm, cũng là lời cảnh cáo của một sức mạnh kinh nhân. Đi xuống chừng ngàn thước, Tần Nam thấy mười mấy bộ hải cốt thiên sứ 16 cánh, kinh hãi nhận ra trên đó có nhiều vết răng, tuy đã qua vô vàn năm tháng nhưng dấu ấn bị gặp đó vẫn còn rõ ràng. Trong lòng của hắn lạnh ngắt, những bộ xương này giống như vật thực của loại dạ điểu nào đó ăn xong treo lên trên cây. Con cường giả hàng đầu trong các thiên giai cao thủ là thức ăn quả nhiên đáng sợ, xuống đến độ sâu 1.500 thước thì vẫn không dò được độ sâu của lòng vực. Tần Nam cảm giác được nguy hiểm đang ập tới rất nhanh. Bên dưới 300 thước, thủy tinh khô lâu chợt vang đến tiếng động, mười mấy khối đá cực lớn vạn cân bị nó quét xuống. Ở sâu hơn nữa có một bóng dáng ẩn trong hắc vụ nhanh nhẹn bổ tới, thoáng chốc đã va vào thủy tinh khô lâu, vạch đá rung lên, vô số đá tảng rơi xuống địa ngục không đáy. Dù dùng thần thức thám thính cũng không thể đột phá hắc vụ để biết đó là sinh mệnh thể gì, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hải đạo lãnh mang như dã thú. Bình một tiếng, sau cùng thủy tinh khô lâu hùng hãn xé tàn hắc ảnh, xém dung vực. Bất quá điểm điểm quang mang bay lên, tự hồ là linh hồn chỉ quang của hắc ảnh. Tần Nam kinh hãi nhận thấy dải ánh sáng bay về phía thủy tinh khô lâu, dung hợp cùng bất diệt địa linh thức. Chết tiệt, hắn ta kinh ngạc. Mỗi lần đi xuống, thủy tinh khô lâu không chỉ tìm tàn cốt mà hút cả linh hồn để bồi bổ cho bất diệt linh thức. Nếu hôm nay không tự thần xuống, phát hiện tình huống này, không biết sẽ xảy ra biến cố gì, hắn ta quyết định lần này quay về sẽ xử lý nó. Vốn rằng nó tìm được vũ hình về, Thần Nam không phòng ngừa gì nhiều cho lắm, nhưng hiện tại không thể ở hở, không biết lúc nào nó sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. Lùng xuống đến 2.000 thước, hắn đã hơi cật lực, cứ đi cách bản thể quá xa, thần thức đến mức cực hạn, nhưng hắn lại thấy một động huyệt trên vách đá. Bên trong đã sáng rực kim quang, là một đống hoàng kim hải cốt lớn như ngọn núi tán loạn trong nhàm động. Đó là hải cốt của Thiên Long. Hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, tim đập trộn lên, khí tức khá giống với Long Nhi. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra một bộ hoàng kim hải cốt này là xương của Thiên Long Hoàng, cũng như gốc cổ tụ trong không gian xà nạ nọ là bản thể của Y Y. Bộ xương này từng là thân thể của Long Nhi, bị người ta đánh tan ở đây. Chắc đại long đao là lấy long hồn cùng một phần cốt chi tinh hoa ngừng luyện mà thành, còn bản thể ở lại ở đây. Đó là Thiên Long Hoàng, cường giả mạnh nhất Long tộc. Hắn ta lại nhớ đến Long Nhi, hai từ hiện giờ ở đâu. Theo hắn tưởng tượng, Long Nhi vẫn còn sống. Nó từng là một cường giả mạnh nhất, linh hồn ẩn chứa vô tận tiềm năng. Trong những thời khắc quan trọng nhất sẽ giúp cho nó tránh nạn. Bên dưới đã bắt đầu đại chiến. Tần Nam thấy thủy tinh khô lâu bị một dải khói bao phủ, đang xung kích kịch liệt, không thể xuống nên hắn không bám theo mà quyết định quay lại, bản thể tự xuống thu lấy hải cốt Thiên Long Hoàng, sau cùng sẽ có chỗ dùng cho Long Nhi. Hắn ta gắn với hải cốt Đại Ma Thiên Vương, vừa định bò lên nhưng lại bị một cỗ sức mạnh kỳ dị từ đáy vực sâu chợt cấm cố lấy hắn. Hắn ta cảm giác ma cốt nặng vạn cân, không thể động đậy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm. Hắn ta định bỏ ma cốt, thần thức tự quay lại nhưng cuối cùng nhận lại được, liều mạng hao tổn số thần thức chỉ lực này để thử xem đó chính là dạng tồn tại đáng sợ nào. Tiếng rít lạnh buốt vang lên như vạn điền lão quỷ gào rú, khiến cho người ta lạnh buốt coi lòng. Một thân ảnh từ đáy vực sâu được vô tận bình vụ bao phủ nhanh chóng lao lên, tạo thành một dao động năng lượng hùng hồn. Chính chủ xuất hiện chăng? Trong lòng của hắn lạnh ngắt, cảm giác được sự nguy hiểm cực mạnh nên tận lực chống cự, sau cùng cũng động đậy được. Một đạo tử vong chi quang như thành điểm đào cực lớn từ trong bình vụ bay ra, bổ vào người của hắn. Choang một tiếng, hắn ta giơ tay cản lại, u minh chi quang chạm vào xương của Đại Ma Thiên Vương, vang lên tiếng động chói tai. Đoạn vô tận bình vụ tràn tới, bao phủ hài cốt của Đại Ma Thiên Vương cũng là bao phủ lấy hắn. Hắn ta cảm giác có một luồng đại lực cực mạnh từ bốn phương tám hướng công kích tới, thoáng chốc va chạm trăm ngàn lần với hắn, khiến cho vách đá rung lên, cơ hồ sắp sụp đổ. Cuồng phong bấy giờ ào ạt, minh vụ tan đi. Thần Nam bấy giờ nhìn thấy địch nhân, chiến giáp kim loại cổ lão nhuộm tuyết nguyệt phong xương bao phủ lấy một nữ tử thân thể yêu kiều. Ngay cả đầu của nàng ta cũng được chiến giáp che kín, chỉ lộ ra tròng mắt lạnh lùng như đào phong, phảng phất như nữ chiến thần tử tuyên cổ về tiến. Sao có thể như vậy? Thần Nam kinh hãi, lại có một nhân hình sinh mệnh thể. Tại vì sao trong mấy năm nay hắn không thể cảm nhận được khí tức? Nàng ta có thể phi hành, sao lại chưa từng bay lên trên đại hợp cốc? Tiếng rít vang lên chói lói, trong chiến giáp tràn ra cảm xúc trước tuế nguyệt thường tàng, thân thể xinh đẹp của nữ tử bùng lên u quang, một lưỡi tiền đào mạnh mẽ bổ mạnh vào trong đầu của khổ cốt. Đào mang nóng bỏng xé toàn hư không, phát ra tiếng gió rít như tiếng ma quỷ gầm rú. Tiền đào sáng lòa chém vào đầu của ma cốt. Uy thế này mà ở đại lục hắc ám cũng không có gì ghê gớm. Nhưng trong cổ tiền lộ, mọi sức mạnh bị áp chế, đó là sức mạnh tuyệt đối. Lúc này hải cốt Đại Ma Thiên Vương và Thần Nam là một. Hắn quay mình lao lên, hóa thân thành thạch sùng phi thiên. Mấy lần búng mình vào lao xa trăm thước, tránh khỏi phạm vi đào mang. Xoạt một tiếng, đào mang sáng chói cắt nát vách đá, một vết nứt xuất hiện liên tục lan ra trăm thước đến tận trước mặt Thần Nam. Hắn ta hít sâu một hơi khí lạnh, thực lực của thần bí nữ tử mặc chiến y cổ lão và trả thường tàng ký tức quả thật thầm bất khả trắc, đã nắm chắc được sức mạnh tuyệt đối, cực kỳ lẳng đệ, không hề hoa hòe hay hòa sói. Minh vụ tràn trề, trong đại hợp cốc chìm vào hắc ám vô tận, hắc vụ bao phủ nữ tử như cổ chiến thần. Thần Nam chỉ nhìn thấy hai điểm thanh quang, đó là ánh mắt như dã thú của nữ tử. Hắn ta cảm giác đang bị độc xà nhìn vào, sức mạnh vô hình chậm chậm lan tới, toàn cấm cố thần hình của hắn lại. Vù một tiếng, gió rít lên, minh vụ cuồn cuộn, nữ tử tung mình lên, miệng rít trói lói, tiếng thét khác hẳn với thần thể yêu kiều lao vào Thần Nam như dã thú hùng tàn. Đào mang như tia sét bổ xuống, phảng phất kéo cả thiên lôi giáng xuống, tiếng ầm ầm không ngớt, minh vụ tràn ra, điện quang đạo đạo, sát khí lạnh lùng khiến cho khu vực vách đá chịu áp lực nghẹt thở. Lúc đến gần Thần Nam, thiên đạo đột nhiên hóa thành trăm ngàn thanh, khắp nơi đều thấy đào mang sáng chói, lạnh khí ràn rạt nhắm vào những chỗ yếu hại của hắn, cơ hồ sắp chặt hắn thành từng mảnh vụn.

Lúc này hắn không có sát ý, tuy xuất thủ vô tình nhưng tựa như đang diễn võ. Cùng lúc từ phía dưới vang lên tiếng rú chói lói, Tùy Tinh Khô Lâu ở phía dưới mấy trăm thước tựa hồ đã giải quyết xong một cường địch, thoáng sau đã hóa thành một tia sáng bay lên gia nhập vào trận chiến cùng Tần Nam đại chiến với nữ thần. Phong đội ầm ầm, đao quang lấp loáng, sát khí sùng thiên. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng rú thê thảm khiến Thần Nam tỉnh khỏi võ cảnh kỳ diệu. Chiến giáp của nữ chiến thần bị đánh tan, đồng thời bị Thủy Tinh Khô Lâu xé tan. Dòng máu làn tràn, Thủy Tinh Khô Lâu quăng thi thể xuống vực, điểm điểm linh hồn chi quang bay lên nhập vào điểm bất diệt linh thức của nó. Thần Nam kinh dị nhận ra trong tay Thủy Tinh cốt có thêm một đoạn xương đùi sáng loáng. Sao lại thế được? Quả nhiên là kỳ dị. Thủy Tinh Khô Lâu đào được một đoạn xương từ thân thể nữ thần chiến thần. Nó lặng lặng nối lại đoạn tàn cốt vào thân hình của nó. Thần Nam không hiểu được nó, càng lúc càng thích thần bí. Lẽ nào xương chân của nó tạo thành nữ chiến thần vừa rồi chăng? Hiển nhiên lần này nó thụ thương rất nhẹ, không hề ảnh hưởng đến hải cốt. Thoáng sau, nó và Thần Nam khống chế hải cốt Đại Ma Thiên Vương bỏ lên vách đá 2000 thước, quay về với vùng bạch cốt mềm màng phía trên. Thần Nam quyết định bỏ nó đi bởi vì hắn không thể nhận rõ hay đoán được gì về nó. Hắn phải lo nghĩ cho an toàn của bản thân. Khi nào đủ khả năng rời khỏi đây, hắn sẽ bỏ hẳn nó lại, cho nó hoàn toàn tự do, nhưng giờ phải cẩn thận mà hành sự. Nhưng lúc quyết định bỏ nó lên nhân gian giới, hắn lại định cho nó gặp qua linh hồn của Vũ Hinh. Lần trước hắn quan sát thấy Thủy Tinh Khô Lâu tựa hồ có gì đó liên quan đến nàng, bằng không sao lại xảo hợp tìm được nàng như vậy. Hắn tạm mở nội thiền địa, đưa Thủy Tinh Khô Lâu vào, đoạn cẩn thận gọi linh hồn Vũ Hinh từ sinh mệnh nguyên tuyển ra. Linh hồn đang ngủ say, hình như hơi có dao động, một dải bạch quang màu nhũ lấp lánh. Đó là Hồng Nhan Tri Kỷ sủa xưa, là nữ tử hắn yêu thương nhất, nhưng giờ lại xa vào cảnh này. Thủy Tinh Khô Lâu vừa thấy linh hồn Vũ Hinh xuất hiện liền tỏ ra dị thường, thò tay ra định đỡ lấy dải hào quang màu nhũ. Thần Nam giật nảy cả người, hắn tận mắt thấy nó hút linh hồn chi quang của nữ chiến thần nên vội ngăn lại, nhưng hắn dừng ngay bởi Thủy Tinh Khô Lâu không phát ra khí tức nguy hiểm, lại liên tưởng đến việc Vũ Hinh được nó tìm về, lúc đó nó hoàn toàn có cơ hội hút lấy, nhưng không làm như thế, giờ đương nhiên không gây nguy hiểm cho nàng. Hắn ta cẩn thận phòng bị, chăm chú quan sát. Điểm linh thức trong Thủy Tinh đầu cốt này, lúc xưa hắn không tài nào tìm hiểu nổi, cũng không thể bước ra khỏi đầu được, nhưng giờ lại tự động bay ra, chậm chậm lờ lửng phía trên. Điểm hào quang sáng lấp lánh như minh châu, phảng phất được một sức mạnh vô hình lôi kéo. Linh hồn say ngủ của Vũ Hinh chậm chậm nổi lên, chui vào Thủy Tinh đầu cốt theo hải hốc mắt. Tình cảnh này khiến Tần Nam há hốc cả mồm, hồi lâu cũng không thốt nổi lên lời, lặng lặng quan sát tất cả. Điểm bất diệt linh thức chi quang lờ lửng ở trên Thủy Tinh đầu cốt, quay quanh Khô Lâu, mấy lần bay tới trước đầu cốt, định tiến vào rồi dừng lại, chậm chậm phát ra hào quang sáng chói rồi tiếp tục xoay quanh. Tình cảnh vô cùng huyền diệu, Thần Nam không tài nào đoán ra, chỉ biết lặng lẽ quan sát, cảm giác cho hắn biết sẽ có một sự tình kỳ diệu sắp phát sinh. Thủy Tinh hải cốt lúc bây giờ lấp lánh hào quang diễm lệ, cả cốc xương sáng rực, hào quang nhu hòa như làn sóng nước lan ra. Tuy là hải cốt nhưng không có mảy may khí tức rờn rợn, mà ngược lại vô cùng thần thánh tường hòa, khiến người khác cảm thấy hài hòa và thánh khiết. Linh hồn chi quang của Vũ Hinh ngủ say trong Thủy Tinh đầu cốt, điểm điểm quang diễm nhấp nháy, phảng phất có thể tỉnh lại bất cứ khi nào, khiến người khác có cảm giác cực kỳ linh động. Thần Nam lại càng không hiểu gì về bất diệt tri thức linh quang. Vốn chỉ có một điểm sáng bằng hạt gạo mà tốc độ quay quanh nhanh dần, hình thành nên một màn sáng trước khúc xương Thủy Tinh. Hiện tại nó đang phát ra thần quang đặc dị. Xuyên qua dải sáng, Thần Nam phảng phất thấy được núi non, đất đai, thảo nguyên mênh mông, biển rộng vô cùng, cả tinh không rực rỡ. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, sao trời vô hạn. Trong lúc này hắn thấy tất cả trong màn sáng là ảo giác chăng? Hắn ta tỏ vẻ không dám tin, rõ ràng chỉ là bất diệt linh thức chi quang bằng hạt gạo, có dị tượng này đương nhiên khiến người ta kinh hãi. Thủy Tinh cốt đứng trên mặt đất cơ hồ trở thành một thế giới, một vũ trụ. Càng quan sát càng không ra sao hiểu nổi. Phía trên là tinh không rực rỡ, dưới là mặt đất mênh mông, ở giữa là linh khí dày đặc, tạo thành một thế giới kỳ dị, một vũ trụ thần bí. Thật ra, Thủy Tinh hải cốt có lai lịch như thế nào? Trong lòng Thần Nam đầy sự nghi vấn, thoáng chốc hắn được thấy cảnh thiên địa diễn hóa, sinh thành một luồng khí tức thương tang vô cùng từ rất xa xưa phát ra, màn sáng phủ kín nội thiên địa của hắn rồi lại rút đi như nước triều. quang điểm vẫn là quang điểm, là bất diệt linh thức chi quang. Sau cùng nó dừng lại, chậm chậm nổi lơ lửng phía trên trán thủy tinh đầu cốt. Một bông hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường. Quang điểm ở trên trán không giống một viên minh châu mà giống một con mắt, một tiểu thế giới cụ thể. Tiểu thế giới của thần Nam hình như cảm ứng được liền rung lên, cách đó không xa, ba dòng sinh mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, tươi đẫm phiến thiên địa nở đầy hoa, có thơm trải rộng, tận tụ xanh rờn, từng trận linh khí dày đặc vây phủ tiền sơn linh cốc. Đến giờ hắn vẫn không đoán ra được lai lịch của thủy tinh hải cốt, không hiểu có ảnh hưởng đến vũ hình không, nhưng trong tình cảnh mù mờ này hắn quyết định cẩn thận hành sự. Tách nàng và thủy tinh cốt riêng ra, đợi khi nàng tỉnh hẳn trong sinh mệnh nguyên tuyển mới tính tiếp. Nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng bó tay, một cỗ sức mạnh thần bí cấm cố linh hồn trì quang của vũ hình trong thủy tinh hải cốt không thể tách ra được nữa. Không thể nào, hắn ta trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều việc, sau cùng đành mạo hiểm đưa cả thủy tinh cốt vào sinh mệnh nguyên tuyển để vô tận địa sinh mệnh chi năng tiếp tục tưới đẫm linh hồn của vũ hình. Cả khúc xương cũng được đãi ngộ tương tự. Phi thường mạo hiểm, thậm chí còn gọi là đang đánh cược. Hắn không còn lựa chọn nào khác, nhưng để cân bằng, hắn triệu hoán hải cốt của đại ma thiên vương để ma cốt như mạng ngọc ngâm trong sinh mệnh nguyên tuyền, phòng khi có biến còn dựa vào nó để chế trụ thủy tinh cốt. Bản thân của hắn cũng vào trong sinh mệnh nguyên tuyền. Trong đội thiên địa, lúc hắn mở mắt, không thể đoán được thời gian chuẩn xác đã bao lâu, có lẽ mới qua 2-3 năm, cũng có thể hàng chục năm trôi qua. Hải cốt đại ma thiên vương có thêm mấy phần linh khí, Tần Nam cảm giác thần thức gửi vào đó có thể xuất ra mấy kình thiên diệu thức. Hải cốt tựa hồ có linh tính hơn, đúng vậy, tử vật đã có thể xuất hiện linh tính đặc thù. Phảng phất có một loại quán tính, hiện tại nó không chỉ đơn giản điều chỉnh thế công của thần Nam, thậm chí có lúc tự thể hiện liền mạch một loại công pháp thầm ảo. Tất cả khiến hắn vô cùng sôi sục, một thức đơn giản xuất ra đã khiến sấm sét vàng tiền địa, hư không vỡ tan. Trong thế giới sức mạnh bị áp chế đã có uy lực như vậy, chắc chắn uy lực vô cùng vô tận. Nhưng hiện tại hắn không thể tu luyện công pháp của người khác, tất cả chỉ để tham khảo, ấn chứng ý nghĩ của mình. Thủy tinh khô lâu mang linh hồn đang ngủ của vũ hình cũng không chịu yên tĩnh như hắn tưởng tượng. Nó ít khi chịu ở yên trong sinh mệnh nguyên tuyền mà thường đi khắp nội thiên địa, tựa hồ tìm kiếm thứ gì đó. Hắn ta biết nó định làm gì, muốn tụ lại hoàn toàn thủy tinh hải cốt. Bất kể nó có hiểu hay không, Thần Nam bình tĩnh nói, người muốn xuống đại hợp cốc tìm tàn cốt, đương nhiên được, nhưng trước hết phải thả linh hồn trong đầu ra, không thể để nàng tắt đi mạo hiểm cùng người được. Một lần hắn tỉnh lại, thủy tinh cô lâu đều giả bộ bất động, nhưng lần này nó do dự một hồi rồi gọi linh hồn vũ hình ra. Đã đến nước này, hắn cũng không ngăn cản, ẩn ước đoán một khả năng, mà theo đó, thủy tinh hải cốt quyết không thường tổn đến vũ hình. Thủy tinh hải cốt quả nhiên tiến thẳng xuống địa ngục không đáy, bản thể thần Nam đi theo, không phải trợ giúp nó, mà vào động phủ trên vách đá tù hải cốt tiền Long Hoàng vào đội tiền địa, sau này giao lại cho Long Nhi. Đại ma thiên vương cũng theo hắn, nhưng lần này không gặp phiền phức gì, không hiểu thủy tinh hải cốt tiến xuống bao xa mà trong đó mà vần cuộn cuộn, không thể nào có thể cảm nhận được khí tức của nó nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.